Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 335. Chính văn chương 335 cười mặt Viêm Quân người bình thường là sẽ không thấy hồn phách. Bách Lý Cảnh Ca cũng là mượn dùng âm dương hồ mới thấy Vân Thanh Nguyệt tam hồn. Chỉ cần nàng bảy phách hảo hảo mà ở chỗ nào đó đợi. Lại nương nàng cường đại ý niệm, nửa năm thời gian hẳn là có thể căng đến quá. Có biện pháp gì không có thể trợ giúp ta mẫu thân tam hồn mau chóng khôi phục? Mục Vân Giao nghe vậy lại mở miệng hỏi. Có, vừa vặn ta biết, bất quá ngắn nhất cũng yêu cầu nửa năm thời gian. Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy Mục Vân Giao vấn đề. Ánh mắt hơi lóe, hắn xác thật biết có một thứ sự Vân Thanh Nguyệt tam hồn mau chóng khôi phục. Kia đó là, hắn máu tươi, thần Nguyệt Đại Lục có người truyền thuyết, cười mặt Viêm Quân Bách Lý Cảnh Ca máu tươi có hủy thiên diệt địa lực lượng. Lời này không giả, chính là đồng thời, hắn máu tươi cũng có cực cường chữa trị tác dụng. Người mẫu thân tam hồn cứ việc giao cho ta, người nhưng thật ra có thể tìm cửu chuyển hồi hồn đan đan phương cùng dược liệu. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao dáng điệu bất an. Lại mở miệng nói, mặc kệ là ở Thần Nguyệt Đại Lục, vẫn là ở Thương Lan Đại Lục, luyện đan sư đều là đồng dạng chân quý. Nói không chừng ở Thương Lan trên Đại Lục liền sẽ có người biết được cửu chuyển hồi hồn đan đan. Phương, đương nhiên, hắn nói như vậy, vẫn là vì cấp Mục Vân Giao tìm chút sự tình làm. Người một khi rảnh rỗi, nghĩ đến nhiều, sầu lo tự nhiên cũng liền nhiều. Cửu chuyển hồi hồn đan. Mục Vân Giao rất là nghi hoặc mà ra tiếng hỏi, nghe thấy tên này, nàng liền cảm thấy không phải dễ dàng như vậy tìm được. Vân, cửu chuyển hồi hồn đan là một loại thất truyền đã lâu đan dược. Chưa có người biết này phối phương, Bách Lý Cảnh Ca trầm mặc trong chốc lát. Nhìn Mục Vân Giao lại mở miệng nói, ta sẽ tìm được loại này đan dược phối phương, Mục Vân Giao siết chặt nắm tay. Dương Tinh xảo khuôn mặt nhỏ, rất là kiên định mà mở miệng nói. Hảo, Bách Lý Cảnh Ca sủng nịch mà xoa xoa Mục Vân Giao đầu tóc. Nhẹ giọng nói, Cảnh Ca, ngươi, có thể cho ta thấy mẫu thân sao? Mục Vân Giao trần chờ một cái chớp mắt, lại mở miệng hỏi, nàng muốn gặp Vân Thanh Nguyệt. Chính là tưởng tượng đến Vân Thanh Nguyệt đã qua đời, nàng lại đã không có dũng khí. Làm một hồi lâu tâm lý đấu tranh lúc sau rốt cuộc mở miệng hỏi. Tạm thời còn không được, ở âm dương hồ chung không những có thể bảo tồn ngươi mẫu thân thể. Đồng dạng còn có thể ngăn cách ngoại giới hơi thở, bảo hộ ngươi mẫu thân tam hồn. Nếu là hiện tại đem nàng tam hồn thả ra, chỉ sợ lại muốn nhiều dưỡng cái 3 năm mấy tháng mới có thể hoàn toàn chữa trị. Bách Lý Cảnh Ca xoa xoa Mục Vân Giao đầu tóc nhẹ giọng nói. Hảo, kia mẫu thân liền làm ơn ngươi, Mục Vân Giao nghe vậy. Khóe miệng giơ lên một mặt chua xót tươi cười. Hảo hảo nghỉ ngơi, kế tiếp ngươi còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Ta trước đem ngươi mẫu thân tam hồn đưa đến Dục Linh Tuyền. Chờ đến bá mẫu tam hồn hoàn toàn chữa trị lúc sau. Ta liền tới tìm ngươi. Huyết sát liền lưu lại nơi này giúp ngươi, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao ôn nhu nói. Muốn Vân Thanh Nguyệt tam hồn nhanh chóng chữa trị, hắn đó là không thể đủ rời đi Dục Linh Tuyền, mỗi ngày đều yêu cầu dùng hắn máu tươi tưới một lần Vân Thanh Nguyệt tam hồn mới được. Hảo, Mục Vân Giao đối với Bách Lý Cảnh Ca gật gật đầu. Tuy rằng muốn tìm được cửu chuyển hồi hồn đan đan phương cùng sở yêu cầu dược liệu là một kiện thực. Chuyện khó khăn, nhưng là lại khó khăn, nàng cũng là sẽ không từ bỏ. Ta đây đi trước, có việc muốn liên hệ ta liền nói cho huyết sát. Bách Lý Cảnh Ca ôm quá Mục Vân Giao cổ. Một cái tay khác chế trụ nàng cái ót, nhẹ nhàng ở cái trán của nàng thượng lạc tiếp theo hôn. Liền biến mất ở tại chỗ, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.